Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, cái gì? Chính diện tiềm hành, Anova chi hành, đối Kurotaku tới nói thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là gia tăng kiến thức, hay là vật mua được, mà là, hai cái ai, người thật không phải là Á Cớt Sinh. Umbreon chớp chớp đen lúng liếng mắt to, nhìn xem trước mặt hai cái rúc vào một chỗ run lẩy bẩy Pokemon. Các nàng có cùng như da vừa rút lui tóc bạc, còn mang 5 cái tóc đỏ trọn nhuộm, bộ mặt đen nhánh, cái mông bộ phận đại thể cùng loại nhộng, đại khái đồng đẳng với một ít thiêu thân ấu trùng. Không hề nghi ngờ, đây chính là tại Anova thời cổ, được xưng là từ mặt trời bên trong đản sinh La Vesta, mà nó tiến hóa Volcarona, tức thì bị cho rằng là mặt trời hóa thân, có thể nghĩ bức cách đến cùng cao bao nhiêu. Thế nhưng tại chủng tộc giá trị bên trên, con hàng này kéo hông đến không được, chỉ có 500 năm, cùng đã từng Arcanine, đều là bị cuồng suy Pokemon. Đương nhiên, một cái Pokemon đến cùng mạnh không mạnh, thấy là hữu hiệu chủng tộc giá trị Volcarona không cần công kích chỉ có 60. Đã rất tốt, thiên chủ oản mang theo đâu? Chú ý một chút, Kurotaku lâng lay treo ở trước ngực thiên chủ oản. Lại nói, người thối lui điểm, hù đến bọn chúng, thích, cũng không phải Wimpod, Umbreon cũng không phải mắt mù. Tự nhiên có thể nhìn thấy La Vesta nhóm e ngại động tác. Hậm hực quay đầu rời đi, chỉ để lại Kurotaku lộ ra quái thúc thúc dáng tươi cười. Cùng hai cái trắng trắng mập mập tầm cưng thân cận, hai cái hơn phân nửa đều là nhát gan đặc tính. Đối Kurotaku tương đương e ngại, chăm chú co lại thành một đoàn. Nếu không phải trước đó công kích qua, không có hiệu quả, đoán chừng hiện tại đã sớm tia lửa phun đến đây. Cái này hai hàng đến từ số 4 con đường sa mạc khu vực nghỉ phép khu dưới mặt đất cổ đại tòa thành. Trong trò chơi cổ đại tòa thành tận cùng bên trong nhất có một con xác định vị trí thu phục Volcarona, nhưng ở trong hiện thực lại không phải như thế. Tận cùng bên trong nhất xác thực có chỉ Volcarona không sai, nhưng bên ngoài cũng là có không ít La Vesta che giấu. Kurotaku thành công tại gian nào đó không biết dùng làm gì trong thạch thất tìm được hai cái này hàng. Nguyên bản hắn nhưng thật ra là muốn vào tìm đến tìm có thể hay không tìm tới Darkstone. Darkstone, Zekrom ngủ say sau sản phẩm Adventure bên trong là bị Clay dùng Excadrill móc ra, ngay tại sa mạc khu vực nghỉ phép khu cái địa phương này. Chưa từng nghĩ Darkstone không tìm được, ngược lại tìm tới hai cái La Vesta. Hắc, cái này thiên trụ hoàn thật đúng là không có phí công bái. Du lịch trở về, Kurotaku lần nữa lâm vào để đó không dùng trạng thái. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện từ Anova mang về, mấy cái trên đối chiến có chút thiên phú Pokemon bên ngoài, không có chuyện gì. Anova Pokemon phần lớn tiến hóa đẳng cấp yêu cầu tạc cao. Giống La Vesta, 59 cấp mới có thể tiến hóa thành Volcarona. Ponia 52 cấp tiến hóa Bisharp. Tương tự Pokemon chỗ nào cũng có, gọi là một cái không hợp thói thường. Cái này cũng dẫn đến Kurotaku không có cách nào tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đem những này Pokemon đều cử đi công dụng. Một bên khác, mới Pokemon đến kém chút không có hâm mộ xấu mangrove bọn hắn. Mấy cái này tiểu gia hỏa mặc dù phần lớn đều đã có được hai cái Pokemon, La Canh càng là có 3 con. Có thể cái này không có nghĩa là bọn hắn đối cái khác Pokemon không đủ hướng tới. Bọn hắn thường xuyên huyễn tưởng chính mình có một ngày có thể tiến về cái khác địa khu, thu phục đủ loại Pokemon. Chỉ tiếc bọn hắn trước mắt còn chưa đủ ra ngoài sông sáo tư cách. Pokédex người nắm giữ dù sao cũng là số ít. Từ Kurotaku mỗi lần đi cái khác địa khu, đều có cơ hội, may mắn, đụng phải người xấu. Nói rõ trên thế giới này bại hoại cũng là không ít. Mangrove bọn hắn cái tuổi này loại thực lực này, tùy tiện ra ngoài sông sáo rất dễ dàng bị người lắc lư. Mấy người cũng rất có tự mình hiểu lấy. Thành thành thật thật tại Kurotaku dưới tay học tập. Thời gian nhoáng một cái. Cuối năm lại đến, Kurotaku xuất ra cuốn sổ tính toán. Phát hiện thời gian thật trôi qua thật nhanh. Lập tức Heart Gold and Soul Silver Thiên liền muốn bắt đầu. Nếu như hắn không có tính sai, chủ tuyến hẳn là sẽ tại đầu 5 năm gần đây bên trong thời điểm phát sinh. Rất nhanh Prise liền muốn về tới. Cũng không biết hắn sau khi trở về, phát hiện chính mình không phải là đạo quán trainer, có thể hay không tìm chính mình phiền phức. Đại khái suất là sẽ không. Đi trước Flip Cave bên kia đi một vòng. Nguyên tắc bên trong đội Rocket ở nơi đó kiến tạo căn cứ. Hiện tại vẫn là thời điểm thu hoạch một đợt. Nói làm liền làm, Kurotaku gọi ra Gardevoir, hướng số 47 con đường bên kia thuấn di. Vừa rơi xuống đất, một đạo hắc ảnh liền từ khía cạnh bổ nhào tới. Huy vai dừng lại, không hiểu thanh âm quen thuộc cùng một thời gian tại Kurotaku bên tai vang lên. Lập tức, đạo hắc ảnh kia ngừng đánh ra trước động tác, mấy cái nhảy về sau chạy về, chọn bộ hành động xuống tới, có thể xưng nước chảy mây trôi. Kurotaku không chút hoang mang đứng thẳng người, quay đầu cùng người kia đối mặt, thình lình phát hiện đứng tại cách đó không xa, là biến mất nhiều năm, truy tra hắn đi Silver. Cái sau cũng là tương đương kinh ngạc có thể tại cái địa phương này nhìn thấy Kurotaku. Hai người hàn huyên một trận, Silver mới chủ động trình bày mình tới nơi này ý đồ đến. Kurotaku thế mới biết, Silver là đuổi theo một cái biết dịch dung Rocket đội viên tới. Nếu không phải bên cạnh hắn có Gardevoir, Silver kém chút cho là hắn là được. Như vậy người kia là ai đây? Tứ tướng quân một trong Petro, dịch dung thuật thành công lừa gạt Lan, đánh thắng thần kỳ của hắn nhân vật, am hiểu sử dụng Raticate, Golbet cùng Copfing, các người thật đúng là có duyên ài. Kurotaku nhớ kỹ Silver tìm kiếm phiến đá đột phá khẩu, cũng là thông qua gia hỏa này làm được. Ngài đâu, ngài tới đây là làm cái gì? Cần ta hỗ trợ sao? Silver hỏi. Hỗ trợ cũng không cần, bất quá giải thích khá là phiền toái. Người trước đi theo ta. Kurotaku một lát cũng không có cách nào tìm tới một hợp lý giải thích, dứt khoát liền không giải thích, trực tiếp mang theo Silver tiến về Clip Cave. Cái này vẫn thật là đúng dịp, hai người trước một bước đi đến, sau một bước vừa vặn nhìn thấy cái kia tóc tím khỉ ốm Raticate mẫu giật xuống trên mặt mình mặt nạ cùng quần áo trên người, muốn đi vào trong động quật, mà Petro cũng là nhìn thấy rừng dưng đi tới hai người. Lúc này, ba cái đại nam nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau, nhìn không sai biệt lắm có 10 giây, bầu không khí cũng đọng lại không sai biệt lắm 10 giây đồng hồ. Petro một cái giật mình, co cẳng liền hướng trong động chạy, vẫn không quên vứt xuống một viên Pokeball, thả ra Coughing, muốn đem cửa hang cho nổ rớt. Kurotaku vừa nhìn liền biết khẳng định là có cái khác cửa ra vào, nếu không không có khả năng nổ như vậy quả quyết. Thế là, phòng ngừa bạo lực binh Swampert đăng tràng, ẩm ướt đặc tính để Explosion, vụ nổ lớn. Không có cách nào phát động, tiện thể Gardevoir mở xếp gát, phòng ngừa Coughing khí độc. Kurotaku trực tiếp đeo hai cái Pokemon xông vào trong động quật. Mãng nghiến không được, Silver do dự 2 giây, đuổi theo, cũng theo sát phía sau. Bất quá tay bên trong tùy thời cầm một viên Pokeball, cầu bên trong là Blue tạm thời cho hắn mượn dùng Reperior. Mấy năm này đến nay, giúp hắn rất nhiều, không thể không nói, luyện cấp máy móc Pokemon vẫn là có một bộ, cường độ có cam đoan. Về phần trong nguyên tác, lúc đầu mang Giovanni đi chữa thương Ursaring thì bị hắn đổi cho Blue.